Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, thực tế mộng cảnh, vốn là Quân Mạch Ly tâm lý còn đang suy nghĩ miên man. Nhưng mà nghe được Tần Tinh lời nói này sau đó, nhất thời liền tỉnh táo lại, vội vã thu nhiếp tinh thần, không còn dám có chút chậm trễ, nhắm hai mắt lại. Bắt đầu nỗ lực hấp thu Tần Tinh máu. Tần Tinh trong máu hàm chứa sinh mệnh chi nguyên, mặc dù cũng không nhiều, nhưng mà chỉ cần Tần Tinh không chết, sinh mệnh chi nguyên liền biết tuần hoàn qua lại liên tục không ngừng. Hôm nay vì cứu Quân Mạch Ly, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng cái biện pháp này. Tuy rằng để cho Quân Mạch Ly sinh mệnh chi nguyên có lẽ sẽ không quá nhiều, nhưng có dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ. Hướng theo Quân Mạch Ly bắt đầu nhắm mắt điều tức, Tần Tinh cũng là đi tới ngồi xuống một bên, cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Mạch Ly, mật thiết chú ý nàng phản ứng. Tuy rằng nhìn này khắc lên Tần Tinh sắc mặt yên lặng, nhưng mà trên thực tế, nhưng trong lòng thì có đến một tia vô cùng sốt ruột. Bởi vì trong mộng hắn, căn bản là không có cách biết được trong hiện thật tình huống mình. Mệnh cờ tông đối đầu Cố gia, có thể cái chống bao lâu thời gian. Mặc dù mình cũng không để ý mệnh cờ tông sống chết, nhưng là mình nếu đã đáp ứng Giang Mộ Phong phải giúp mệnh cờ tông vào ở thành thành, như vậy đương nhiên không thể mặc cho mệnh cờ tông vào lúc này tiêu diệt. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là định tinh địa bàn cuối cùng có thành công hay không giải trừ kim tàm cổ. Cho nên để cho mình tu vi và tinh hồn khôi phục. Nếu như không có mà nói, như vậy thì tính vào hiện tại là bảo vệ Quân Mạch Ly mệnh. Nhưng mà một khi tỉnh lại, sợ rằng tính cả mình ở bên trong, đều sẽ có đến nguy hiểm tánh mạng. Đầy đủ mọi thứ đều được nói không, nhưng là bây giờ bản thân cũng không thể lập tức tỉnh lại. Bởi vì mất đi ác mộng chi lực bảo hộ, Quân Mạch Ly nhất định sẽ trực tiếp tử vong. Nếu mà lần này có thể không chết, sống sót mà nói, nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp đi chiến mộng đạo tông, tìm ra toàn bộ mộng yểm chi thuật. Thông qua hơn nửa năm qua này không ngừng tu luyện mộng yểm chi thuật, tại yểm thú ấn ký dưới sự bảo vệ, Tần Tinh chẳng những không có bị Tưởng Duyện cho sai lầm này công pháp nơi nói gạt, hơn nữa còn tiến một bước suy đoán ra thiếu hụt bộ phận kia công pháp hẳn đúng là liên quan tới thời gian, chính là để cho trong mộng thời gian và trên thực tế thời gian tỷ lệ phát sinh biến hóa. Hôm nay Tần Tinh trong mộng từng trải thời gian cùng trên thực tế hoàn toàn tương tự. Nói thí dụ như trong mộng qua một tháng, như vậy trong hiện thật khẳng định cũng là qua một tháng. Đây cũng là vì sao thời gian dài như vậy hắn từ đầu đến cuối đều là đang ngủ nguyên nhân. Nếu như có thể khống chế trong mộng thời gian, để cho trong mộng trải qua một năm, trên thực tế khả năng mới qua một ngày mà nói, kia mộng yểm chi thuật uy lực đem càng đáng sợ hơn. Tự nhiên, trước mắt vấn đề cũng chính là không là vấn đề. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Bây giờ muốn rồi cũng là vô dụng. Tần Tinh có thể làm, chỉ có chờ đợi. Tuy rằng Tần Tinh không biết hiện tại thật sự trong thân thể của mình chuyện gì xảy ra, nhưng mà thân ở Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử và người khác chính là nhìn rõ ràng. Vào giờ phút này, định tinh trên khay mới, vạn khỏa điểm sáng không ngừng xoay tròn, tản mát ra quang mang màu sắc sạc sỡ. Cơ hồ đều đem Tần Tinh cả người cho chiếu theo thành màu sắc rực rỡ. Quang mang ra, cái kia đã trở nên khoảng chừng hơn một thước đến dài kim tằm. Đang không ngừng nóng lòng muốn thử, muốn đột phá vào quang mang nội bộ. Phá Quân không hiểu hỏi, Đây là cái gì? Thiên cơ tử hướng về phía định tinh địa bàn nhìn chỉ chốc lát sau đó nói. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, vật này chính là mệnh cờ tông lão tổ tông truyền xuống bảo bối. Định tinh địa bàn, liền trung thiên đế quân đều có chút không hiểu. Vậy tại sao đây định tinh địa bàn, vậy mà lại xuất hiện ở tần tinh trong thân thể? Tần tinh lại là lúc nào đạt được? Chúng ta làm sao lại không biết? Thiên cơ tử trầm ngâm nói. Ta hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ. Các ngươi vấn đề ta không cách nào trả lời. Bất quá, ta biết đây định tinh địa bàn là đến từ nơi nào? Võ Khúc hỏi. Đến từ nơi nào? Thiên cơ tử ngữ khí chắc chắc nói. Vừa mới quân mạch ly tự sát phía dưới, dẫn đến mệnh của nàng tinh toái nứt ra, cho nên từ trong đó bạo phát ra một đoàn quang mang màu sắc sạc sỡ. Cùng đây định tinh địa bàn hiện tại trạng thái nhất trí. Thiên cơ tử nhìn về phía phá quân nói, ngoài ra, phá quân, lúc trước ngươi còn kỳ quái. Cái kia Vân Hy đều đem định tinh địa bàn bí mật nói cho quân Mạch Ly. Nhưng mà cuối cùng lại không chịu nói ra định tinh địa bàn cất giấu vị trí. Hơn nữa nói coi như nàng chết rồi. Quân Mạch Ly ngày sau khẳng định cũng sẽ biết định tinh địa bàn cất giấu địa phương. Bởi vì đây định tinh địa bàn liên ẩn náu quân Mạch Ly mệnh tinh bên trong. Thiên cơ tử giải thích, để cho mọi người đều có chút kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chính là đều tin phục gật đầu một cái. Phá quân bĩu môi nói, khó trách, vừa mới quân mạch ly tự sát thời điểm, Vân Hy liều mạng ngăn cản đây. Nguyên lai nàng cũng không phải sợ quân mạch ly chết, mà là lo lắng quân mạch ly tự sát mà nói. Sẽ hư hại đến định tinh địa bàn. Ừ, thiên cơ tử gật đầu một cái, trong mắt có ánh sáng lấp lóe nói, vừa mới khẳng định chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn là vượt ra khỏi chúng ta có khả năng cảm giác phạm vi. Giống như là chúng ta ký ức tự nhiên bị mất một đoạn một dạng. Bất quá tần tinh lại hẳn đúng là không có có chịu ảnh hưởng. Cho nên được rồi định tinh địa bàn. Hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem, đây định tinh địa bàn thật giống như có thể giải trừ kim tàm cổ. Ngay tại thiên cơ tử dứt tiếng thời điểm, trong cơ thể tần tinh định tinh trên khay nổi lên vô số viên điểm sáng. Vậy mà nổ ra, hướng về bốn phương tám hướng xông ra ngoài. Im hơi lặng tiếng bên trong, những điểm sáng này đã tan biến không còn dấu tích. Nhìn qua tựa hồ là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà thân trong mộng tần tinh chính là đột nhiên cảm giác một hồi dữ dội khổ sở, trong nháy mắt lan khắp khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cái này khiến tần tinh lập tức ý thức được, tất nhiên là định tinh địa bàn cùng kim tàm cổ trong lúc đó lần nữa mở rộng giao thủ. Ngay sau đó, tần tinh thân hình đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là hắn muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hiển nhiên, trong hiện thật, trên thân thể truyền đến khổ sở, buộc tần tinh phải nhanh tỉnh lại. Sau khi trong mộng tần tinh nhìn thoáng qua, vẫn nằm ở nơi đó. Cũng không có chuyển biến tốt dấu hiệu quân mạch ly. Chính là cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ kiên trì, không để cho mình tỉnh lại. Loại kiên trì này, đối với tần tinh lại nói, càng là một loại hành hạ to lớn. Bởi vì thực tế cùng mộng cảnh, hoàn toàn là hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, lại đồng thời tác dụng với tần tinh trên thân thể. Giống như là có hai cái đại lực sĩ, một bên một cái, dùng sức nói ra tần tinh thân thể, để cho tần tinh thân hình cũng tại rõ ràng cùng mơ hồ trong lúc đó không ngừng chuyển đổi. Mà tần tinh không biết là, tại trong hiện thật, thân thể của hắn đồng dạng lộ ra tình hình như thế. Thế cho nên thiên cơ tử bọn họ nhìn thấy sau đó đều là khiếp sợ không thôi. Hôm nay xuất hiện ở Tần Tinh trên thân tình huống, đừng nói thiên cơ tử bọn họ không biết rõ, thậm chí coi như là người Mộng Đạo Tông đến trước cũng chưa chắc có thể nói rõ, bởi vì đây căn bản là chưa từng thấy qua. Thiên cơ tử đang nghĩ ngợi sau một hồi lâu mới nhíu mày nói, đây cũng là Tần Tinh đồng thời lâm vào thực tế cùng trong mộng cảnh. Thân hình là giả, đại biểu mộng cảnh, thân hình là thật, đại biểu thực tế. Dừng một chút, thiên cơ tử trên mặt nhiều hơn một luồng dầu dỉ nói, nếu mà thân hình hoàn toàn biến thành hư thoại, hẳn liền biết biến mất, sẽ vĩnh viễn lọt vào trong mộng, cũng không còn cách nào trở về thực tế. Lúc bắt đầu sau khi Tần Tinh thân hình tuy rằng đang không ngừng biến ảo, nhưng mà hư cùng thật sự xuất hiện xác suất là giống nhau. Nhưng mà dần dần, thực thể xuất hiện càng ngày càng ít, mà hư thể xuất hiện càng ngày càng nhiều. Từ xa nhìn lại, trong hiện thật, Tần Tinh thân thể giống như là biến thành một đoàn sương mù một dạng, lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tán mở ra. Đúng như thiên cơ tử theo như lời loại này, một khi tiêu tán, như vậy cũng chỉ đại biểu Tần Tinh sẽ vĩnh viễn ly khai thế giới hiện thật, chỉ có thể tồn tại ở trong mộng. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.